Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 176. Khóc chuyện audio.com. Trưởng công chúa làm sao sẽ nghĩ được. Xưa nay Cảnh Huệ đế dịu ngoan sẽ nói ra lời vô liêm sỉ như thế này. Người này vẫn là đệ đệ hồi trước tấm lòng lương thiện. Đơn thuần thẳng thắn sao? Lúc này ánh mắt hơi cứng lại. Khó có thể tin nói. Tử Hằng, đệ, Cảnh Huệ đế nhàn nhạt hiểu ánh mắt của trưởng công chúa. Rũ mắt, giọng điệu thất bại nói. Trẫm biết, ở trong lòng hoàng tỷ, trẫm không chút nào bằng được Đường ca. Trẫm cũng hiểu rõ ràng ân huệ của Đường ca đối với trẫm. Chỉ là hoàng tỷ, bây giờ trẫm là vua của một nước, chớ lại coi trẫm là hài tử. Cảnh Huệ đế một lần nữa nhìn mặt trưởng công chúa, lúc này không còn né tránh. Lời nói nghiêm túc, trẫm hỏi tỷ, dù có trẻ con như vậy, hoàng tỷ lựa chọn để trẫm đi, hay là để Đường ca đi? Hắn cũng biết rõ, điều nào nàng cũng không chịu. Trưởng công chúa hé môi, nói, chiến sự thật sự đến nông nỗi như vậy, cần ngự giá thân chinh mới được. 2 năm qua, trưởng công chúa gả tới Tiết gia, thay Tiết Đằng sinh con dưỡng cái. Tiết Đằng ở chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái, bảo vệ quốc gia, nàng thuận lợi là một người con dâu hiếu thuận, không bày ra cái giá của trưởng công chúa. Phụng dưỡng cha mẹ chồng, chăm sóc nhi tử, làm sao giống như trước đây, có nhiều thời gian quan tâm những việc này. Nghĩ Tiết Đằng vài tháng chưa trở về, tâm trạng trưởng công chúa căng thẳng, lập tức có chút tự trách, nếu nàng thận trọng hơn chút sẽ có thể phát hiện Tiết Đằng khác thường. Người như hắn, xưa nay sẽ không oán hận gì với nàng, mỗi lần trở về, chính là ôm nàng thân cận một phen. Miệng nói đầy lời thô tục, cái bộ dạng như vậy, là nhớ nàng đến vội vàng. Tiết Đằng không quen viết thư, cùng nàng thành thân, liền thường xuyên viết thư cho nàng. Việc nói tới đều không quá quan trọng, nhưng nam nhân nói nhung nhớ nàng lại trực tiếp nóng bỏng. Lòng bàn tay trưởng công chúa đầy mồ hôi, đã có quyết định, mở miệng nói, Tử Hằng, nàng hít sâu một hơi, nói, để ta đi thay đệ, có được hay không? Cảnh Huệ đế đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói, hoàng tỷ, trưởng công chúa chậm rãi nói, đại lương chúng ta không phải không có nữ tướng quân, chính là mẫu hậu của chúng ta, cũng đã từng có chiến công hiển hách, đệ cũng nói rồi, ta thuở nhỏ đã che chở đệ, đệ là thân đệ đệ của ta, cõi đời này chúng ta là người thân nhất, những việc ta làm cho đệ đều là nên làm, nhưng Đường ca đã vì chúng ta mà làm nhiều lắm rồi. Bây giờ hắn đã thành thân, nên trải qua ngày tháng bình an, hiện nay nếu không có người trọng yếu đi, ta thay đệ đi, cũng giống như vậy, ta từ nhỏ tập võ, đang lo không có đất dụng võ đây, nếu ta có thể đi, cũng coi như là chồng hát vợ theo, cùng hoàng phu của đệ phu thê đồng lòng, thay đại lương bảo vệ biên giới an bình. Cảnh Huệ đế không đáp ứng, hoàng tỷ phu đã thay trẫm bán mạng. Trẫm không thể cũng để cho tỷ lâm vào đang hiểm cảnh. Tỷ là nữ tử, nên ở quý phủ giúp chồng dạy con. Tỷ không suy nghĩ cho tỷ thì cũng nên suy nghĩ cho uy nhi. Tin tức về chiến trường, mấy ngày nữa sẽ truyền khắp Vọng Thành. Khi đó Tiết phủ cần tỷ ổn định lòng người. Trẫm tuyệt đối không cho phép tỷ đi. Thấy trưởng công chúa còn muốn lên tiếng, Cảnh Huệ đế liền gọi thiếp thân thái giám, tự mình tiễn trưởng công chúa về Tiết phủ. Cảnh Huệ đế ngồi ở long ỷ trầm mặc hồi lâu, nhìn hoàng hôn bên ngoài một chút, liền đi Khôn Hòa cung của hoàng hậu. Tuy Cảnh Huệ đế đã mở rộng hậu cung, nhưng cũng chỉ thêm 9 tần phi, đại thể là dựa theo gia thế xuất thân để sắc phong cấp bậc. Số người vẫn quá ít, ngay cả vị trí tứ phi cũng thiếu 2 người. Lúc này Cảnh Huệ đế đến Khôn Hòa cung, liền thấy 2 vị phi tần phẩm cấp cao chút Lương phi và Thục phi đang nói chuyện với hoàng hậu. Những hậu phi này ở chung, bầu không khí so với ngày xưa Dương cung bạt kiếm, lục đục đấu đá cũng không giống nhau. 2 vị phi tử tuy vào cung đã nửa năm, nhưng chưa từng được hưởng mưa móc, giữa 2 lông mày vẫn tràn đầy sự ngây thơ của thiếu nữ. Lúc này đang cùng hoàng hậu chơi đùa với thái tử điện hạ. Đợi Cảnh Huệ đế đi vào, 2 người mới đứng phía sau Hoắc Tuyền, cùng nhau hành lễ với Cảnh Huệ Đế. Hoàng thất Đại Lương sinh ra Mỹ Nam. Cảnh Huệ Đế nhìn nhã nhặn thanh tú, cao to kiên cường, trẻ măng, giữa hai lông mày có quý khí của đế vương. Nam tử bình thường cử chỉ hành động không thể so sánh cùng được. Thấy sắc mặt hắn hờ hững, liền thấy tiểu thái tử mặc một thân tiểu bào màu vàng phớt đỏ. Môi hồng răng trắng nhếch môi, đôi chân nhỏ ngắn chạy về phía Cảnh Huệ Đế. Phụ hoàng, âm thanh mềm mại non nớt khiến người nghe tâm cũng mềm nhũn. Lúc này, Cảnh Huệ Đế mới lộ ra nụ cười, thoáng khom lưng, liền ôm lấy tiểu thái tử mới học đi này. Nói với Hoắc Tuyền, đều đứng lên đi, Hoắc Tuyền liền đứng dậy. Hai vị phi tần phía sau cũng đứng dậy theo. Tiến cung đã lâu như vậy cũng hiếm khi gặp được Cảnh Huệ Đế. Lúc trước còn có chút oán giận hoàng hậu độc chiếm hoàng thượng. Nhưng từ lúc ở chung cùng vị hoàng hậu này, mới phát hiện cũng không thể oán giận được nàng. Dù sao cũng xuất thân là danh môn quý nữ. Sao lại không thấy được? Không phải hoàng hậu này độc chiếm hoàng thượng. Rõ ràng hoàng gia là kẻ si tình. Trong mắt trong lòng đều là hoàng hậu. Dù trong hậu cung có nhiều sắc màu rực rỡ. Tiểu hoàng đế si tình này, cũng chỉ nhìn thấy một mình hoàng hậu. Sủng ái như thế này ngay cả vệ bảo linh ngày xưa cũng chưa từng nắm giữ. Các tần phi thức thời hành lễ lui ra, là người đồng bệnh tương liên, mấy vị phi tần hậu cung này cũng thường xuyên thăm nhà. Gặp nhau tán gẫu, tháng ngày cô quạnh cũng biến thành nhàn nhã, so với hồi còn khuê các thì còn thoải mái tự tại hơn mấy phần. Đợi hai vị tần phi đi rồi, Cảnh Huệ Đế mới để ma ma đem tiểu thái tử đi ra ngoài chơi. Một mình ở chung với Hoắc Tuyền, dù sao cũng là phu thê. Hoắc Tuyền một chút có thể nhìn ra được Cảnh Huệ Đế có điều phiền lòng. Liền tự mình giúp hắn rót trà, đặt chén trà vào trong tay hắn, lại nghe Cảnh Huệ Đế ôn nhu nói. A Tuyền, ngồi xuống cùng trẫm trò chuyện đi. Hoắc Tuyền đáp lại, biết từ xưa đến nay ở trước mặt mình hắn không bày ra cái giá đế vương. Cũng ngồi xuống cùng hắn nói chuyện, thấy lông mày hắn nhíu chặt, Hoắc Tuyền suy nghĩ một chút. Mới nói, thần thiếp mới vừa nghe nói, hoàng thượng có việc xuất cung, Cảnh Huệ Đế đưa tay nắm lấy bờ vai mềm của thê tử. Động tác mềm nhẹ, khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, trẫm còn tưởng nàng không có chút nào quan tâm đến hành tung của trẫm. Nói lời này Cảnh Huệ Đế giống như một hài tử không có ai quan tâm. Giữa hai lông mày có chút cô đơn, nhìn ra trong lòng Hoắc Tuyền run lên. Thấy đôi mắt Cảnh Huệ Đế thẳng tắp nhìn mình, chặn lại nói, là thần thiếp thường ngày thất trách. Cảnh Huệ Đế thở dài, nói, A Tuyền, nàng không sai, là trẫm không đủ tốt. Nói xong liền ôm người vào trong lòng, dán vào mặt nàng nói, nhưng trẫm thật sự yêu thích nàng. A Tuyền, ta chưa từng yêu thích một người như thế, biết rõ nàng hư tình giả ý, biết rõ nàng vốn xem thường trẫm. Nhưng trẫm vẫn yêu thích nàng. Ta không có, nàng thật không có. Hoắc Tuyền rũ mắt, trầm giọng nói, hoàng thượng nghĩ quá nhiều rồi. Cảnh Huệ Đế khẽ cười nói, đừng nói là nàng, ngay cả trẫm cũng xem thường chính mình. Nhưng sẽ có một ngày, trẫm nhất định sẽ chứng minh cho nàng thấy, trẫm có năng lực che chở mẫu tử nàng, cũng có tư cách được nàng yêu thích. Hắn mỉm cười. Vốn là nam tử tuấn tú thẳng thắn, đôi mắt trong suốt, vẫn như ngày đó sạch sẽ đơn thuần. Hắn thoáng cúi đầu hôn một cái thê tử trong lồng ngực của mình. Lẳng lặng nhìn nàng cảm thấy trong lòng đều là ngọt ngào. Trước đây hắn không nghĩ tới mình có thể có thành tựu gì. Nhưng hôm nay lại không giống vậy. Hắn muốn nhìn trong mắt nàng có sùng bái đối với mình. Hoắc Tuyền thấy hắn mặt mày ưu sầu. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn quỷ thần xui khiến đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm nhăn nheo của hắn. Giang Diệu nghe Lục Lưu nói, tới bên giường, đều là trằn trọc bất an. Buổi tối ngày mùa thu đã có chút lạnh, hôm nay Giang Diệu không mang nhi tử mập tới trên giường nhỏ, mà chỉ cùng Lục Lưu hai người một chỗ. Lục Lưu tắm rửa xong xuôi, từ tịnh phòng đi ra. Thấy lông mày của thê tử nhíu chặt, hai chân trắng nõn trơn bóng như ngọc để trần, ôm đầu gối ngồi ở trên giường nhỏ, người vừa tắm rửa qua, mái tóc để tùy ý, châm gài tóc không biết rơi ở nơi nào. Mái tóc rối tung ngồi ở đàng kia, càng khiến khuôn mặt nhỏ thêm tinh xảo xinh đẹp đặc biệt khéo léo. Bộ dáng như vậy, sao có thể nghĩ tới là đã làm mẫu thân? Lục Lưu mỉm cười, chậm rãi đi qua ngồi ở bên cạnh thê tử, tiện tay mở ra chăn gấm, bọc lấy thê tử, tay mang theo vết chai mỏng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của nàng. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ, da thịt trơn bóng mềm mại giống như quả vải đã bóc vỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bấm được ra nước. Một lát, Lục Lưu mới trêu ghẹo NS nói. Dung mạo buồn phiền như vậy, nếu để cho nhạc mẫu biết, liền muốn trách cứ ta đối với nàng không tốt, lại còn có tâm trạng đùa giỡn đây. Giang Diệu thầm nghĩ, mẫu thân nàng khi gặp người liền khen con rể Lục Lưu. Quả thực xem như con ruột mà đối xử, sẽ chỉ cảm thấy nàng làm thê tử không hiền lành, làm sao sẽ hoài nghi Lục Lưu đối với nàng không tốt. Nghĩ đến chuyện hôm nay, trái tim Giang Diệu có chút bất an. Hai tay từ trong chăn bằng gấm đưa ra ngoài, nhào tới trong ngực của hắn, chặt chẽ ôm lấy hắn, chỉ muốn mãi như vậy, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Ở trong trí nhớ của nàng, đời trước Lục Lưu vốn không có việc này, nhưng đời này chung quy là không giống nhau, có một ít thay đổi rất nhỏ, đã có thể ảnh hưởng đến chuyện sau này. Dù nàng đã sống lại một lần, cũng không thể đoán trước sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Hiếm thấy thê tử dính người như vậy, Lục Lưu được lợi hơi nhếch khóe môi lên, nói, Diệu Diệu, đừng lo lắng. Giang Diệu hít sâu một hơi, nói, sớm biết như vậy, chúng ta cứ đợi ở Dân Châu thì tốt rồi. Lục Lưu cười, vò vò đầu của nàng nói, nếu như vậy sẽ không được gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Giang Diệu thở dài một hơi, thế sự khó song toàn, bây giờ cũng được lĩnh giáo. Nàng suy nghĩ một chút, biết Lục Lưu là người trọng tình nghĩa, Cảnh Huệ Đế lên tiếng, hắn nhất định sẽ đi. Lúc này, Giang Diệu lẩm bẩm nói, ta thà rằng chàng bình thường một chút, không có bản lãnh gì, cũng không cần ôm đồm những việc này. Lục Lưu chống cằm vào đầu của nàng, nói, nếu ta bình thường, nàng còn nguyện ý gả cho ta. Chấm, Lục Lưu hỏi như vậy. Giang Diệu liền nhớ tới lúc hai người bọn họ mặc danh kỳ diệu tốt hơn. Tự hỏi lòng, lúc đầu nàng có hảo cảm với Lục Lưu, không có chút quan hệ cùng thân phận và bản lĩnh của hắn. Nàng cũng không tin, nàng cũng yêu thích hắn có bản lĩnh có thành tựu, cũng thưởng thức hắn rộng rãi. Không mơ ước ngôi vị hoàng đế kia đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng không nhìn nhiều. Đây chính là nam tử mà Giang Diệu nàng ái mộ, nhưng hôm nay đây, nàng mỉm cười, sờ mặt hắn nói, chàng không có bản lĩnh không quan trọng lắm, mẫu thân đã từng nói với ta, nam nhân không có bản lĩnh không quan trọng, biết thương người là được, nếu bộ dáng sinh ra đẹp đẽ hơn chút, thì ngày tháng trải qua sẽ càng tốt đẹp. Lục Lưu cười, nghĩ đúng là khẩu khí nhạc mẫu của hắn. Cách chương.